Chương 287, làm sao bồi thường? Kịch liệt nổ tung kéo dài sắp tới nửa phút, tuy rằng xa xa không kịp nguyên tắc chúng cổ nạn 6.100 triệu chương nổ phù, nhưng là uy lực QNZ rất khủng bố. Dù sao là nguyên tắc trung uy danh hiển hách trọng nhẫn thôn nhẫn đao một trong, bạo đao sống giao chung nổ phù số lượng QNZ không ít. Muốn là trong tình huống bình thường, bạo đao xỉ bủ kỷ cong nổ phù cũng không có như vậy dễ dàng bị làm nổ. Bằng không cái này nhẫn đao chẳng phải là hại người hại mình, chỉ có điều bởi mù nạ xì gì nạ kỳ cộng lúc này cũng không thể đủ vô cùng linh hoạt vận dụng nổ tung xì bù kỳ. Hơn nữa cổ nạn nổ phù lại cố ý làm nổ ở bạo đao nhanh chóng nổ phù trên, vì lẽ đó ở sẽ tạo thành như thế kịch công khắc nổ tung. Chẳng qua đương nhiên, bạo đánh xì bù kỳ vẫn còn có lượng lớn nổ phù không có nổ tung. Dù sao, QNZ là tùy tiện một cái làm nổ, bạo đao phi đao cong nổ phù liền toàn bộ nổ tung, bạo đánh bay pháp. Chẳng phải là tự sát thức nhẫn cụ đuổi mù tàn đi, toàn bộ đại địa bị nổ thành khắp nơi xa xa, loang loang lổ lổ, khắp nơi đều là từng cái nổ tung trước con thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất, mù nạ xì gì nạ kỳ đã bị nổ thành hoàn toàn thay đổi, khắp toàn thân đều là máu tươi. Cả người trên người loang loang lổ lổ, trên thân thể khắp nơi là nổ tung lưu lại cái hố, vết thương, thậm chí, mù nạ xì gì nạ kỳ trên người đều tỏa ra một tia mùi khét. Thân thể như một bãi bùn nhão giống như ngã xuống. Mũ nạ xỉ gì nạ kỷ trung bạo đao xỉ bù kỷ duy làm một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất. Nhìn thấy này một bộ tình cảnh, chu vi nhẫn giả cu nở dê tất cả xôn xao. Dù sao phần lớn bình dân, đều là chưa từng thấy người chết, cũng đừng nói mũ nạ xỉ gì nạ kỷ lúc này thê thảm giáng dấp. Nhìn thấy này một bức tình cảnh, mọi người cu nở dê là biết, e sợ mũ nạ xỉ gì nạ kỷ nhi đã chết rồi. Chẳng qua, này một loại tâm tình chỉ có điều là nháy mắt, liền bị mọi người quên. Hiện tại làng xương mù người bị đánh đổ. Chẳng phải là nói rõ, thắng lợi giả là cổ nạn đại nhân sao? Mọi người chung quanh nhìn vọng, tìm kiếm cổ nạn tung tích. Đối với, cổ nạn quá người đâu sẽ không bị nổ tung nổ chết đi. Nhắm lại ngươi miệng xui xẻo, cổ nạn đại nhân làm sao có khả năng sẽ bị nổ chết? Người chung quanh cu nở dê là chung quanh chương vọng, trung tâm căng thẳng. Cổ nạn có thể là bọn họ cổ nổ hạ thiên tài, bọn họ đương nhiên không muốn cổ nạn ra trọng. Đương nhiên, xa nhẫn thôn cùng làng xương mù bên kia khán giả thì lại là ước gì cô nạn xảy ra vấn đề rồi mới tốt. Xem, cô nạn đại nhân ở vào lúc này, một người chỉ về không trung, hưng phấn nói. Cô nạn lúc này, chính đang không trung, hướng xuống đất bay đi, phía sau trắng non cánh lóe lên, giống như một cái thiên sứ. Rất hiển nhiên, ở thời khắc cuối cùng, cô nạn trực tiếp lóe lên cánh, bay đến cao không trung, trực tiếp tránh thoát lần này nổ tung thương tổn. Đối với như thế khủng bố nổ tung, cô nạn trung tâm cu nở dê là một trận liễu lưới. May là bản thân đúng lúc bay đến cao không tránh né, bằng không e sợ QNZ là lành ít dữ nhiều. Tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ vô cùng thảm, thậm chí sẽ phải chịu không nhỏ thương thế. Không nên xem thường nổ phù này một loại công cụ, nổ phù bản thân uy lực không hề là vô cùng đáng sợ, nhưng là một ngày hơn nhiều, sẽ vô cùng khủng bố. Quân không gặp nguyên tắc chung, cổ nản 6.100 triệu chương nổ phù khủng bố cỡ nào sao, thì ưu một chu tờ liền đem ổ bị tổ giết chết. Thậm chí nhận rơi bán thần Hàn Rồ đều có một chiêu chuyên môn lợi dụng nổ phù công kích nhân thuật, khởi bạo viêm trận, thậm chí có thể phá vỡ gì gì hải giả phòng ngự nhân pháp, châm địa tàng. Hồi thứ tư hiệp, thắng lợi giả, cô nàn. Lúc này rùa hỉ xỉn củ cu nở dê là đi ra, khắc thấu hai tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân kéo trở lại, sau đó nói. Sau đó, rùa hỉ xỉn củ liền đẩy sang một bên, chờ đợi thổ độn nhẫn giả chữa trị trang địa. Cho tới mù nạ xì gì nào kỳ chết cũng chỉ có vụ nhận thôn khán giả sẽ thay hắn bất bình dùm. Làng xương mù vốn là phong thư cường giả vi tôn, mù nạ xì gì nạ kỳ chết rồi, trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu nhân tổn thương tâm. Thậm chí đệ tam mỹ rúc, nói cái gì đều không có nói, chỉ có điều dặn dò thủ hạ đem mù nạ xì gì nạ kỳ nhẫn đao thu hồi lại thôi. Bạo đao xì bủ kỳ là vụ nhẫn thôn nhẫn đao một trong, đệ tam mỹ rúc đương nhiên sẽ không để cho bạo đánh xì bủ kỳ dẫn ra ngoài. Kaka, ta đánh cho thế nào cô nạn bay đến đủ chi hạ hải bên người, dỡ xuống bề ngoài lạnh lẽo, cười híp mắt nói rằng. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy cô nạn một bộ vẻ mặt tươi cười vẻ mặt, đều kinh ngạc đến ngây người. Cô nạn ở trước mặt mọi người, ủng xa đều là một bộ lạnh lẽo dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy vô cùng cao lạnh. Đống nhiên nhìn thấy cô nạn lộ ra nụ cười sán lạ, người chung quanh chỉ cảm thấy một trận kinh sợ. Sau đó lại là một trận kêu rên. Nhìn cô nạn làm nữ thần người còn là rất nhiều, bây giờ nhìn đến cô nạn cùng ngụ trí hạ hải như vậy một bức thân mật dáng vẻ, hiển nhiên cu nở dê là biết rồi là chuyện ra sao. Hiện tại cô nản trên mặt vẻ mặt, liền làm một bộ mau tới thổi phồng khen ta dáng vẻ. Đánh vẫn được đi, nhưng là quá lô mãng. Uchiha Hai nhìn có chút đắc ý cô nản, không nhịn được đả kích nói. ta làm sao lô mãng lạp cổ nản không phục nói rằng, một bộ ngươi không theo ta nói rõ, ta liền muốn nổi nóng dáng vẻ. Ngươi còn chưa đủ lỗ mãng sao lại trực tiếp làm nổ bạo đao phi pháp trên nổ phù, muốn là một không nhỏ tâm để bạo đao xí bù kỳ trên nổ phù toàn bộ đều nổ tung. Làm sao bây giờ ủ trí hạ hài nghiêm mặt, vỗ một cái cổ nạn nhìn chung, nói rằng. Không biết là không là mới vừa đập xạ giả cùng hạ cụ giả phách lên biển, ủ trí hạ hài cũng không nhịn được cho cổ nạn đến rồi một cái. Trung tâm, ủ trí hạ hài thậm chí cho ba nữ đánh giá một cái phân. Khả năng là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hạ cụ giả cảm giác tốt nhất, cổ nạn thứ yếu. Cuối cùng là xa ra. Nhìn bị đánh mông nhỏ, cô nàng mặt đỏ thành quả táo, hai tay của nàng che lại mình bị đánh bộ vị. Vậy ta nhận sai, ngươi đừng đánh ta mà, hải ca ca. Cô nàng vô cùng đáng thương nói rằng. Nhìn thấy cô nàng này một bộ dáng vẻ, Uchiha hải trung tâm cũng có chút ý động. Mới vừa bản thân liền bị vạ cụ dạ va lửa lên, hiện tại cô nàng dáng dấp càng làm cho bản thân trung tâm bỏ thêm một cái. Vậy ngươi muốn làm sao bồi thường ta đây?